Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bắt đầu ban đêm luyện công. Ban ngày liền đến Vu nơi đó học thảo dược. Bận rộn sinh hoạt, nhánh nghe nói Ninh Thư đi theo Vu học đồ vật. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thảo, người nghĩ như thế nào lấy muốn cùng Vu học đồ đâu? Chẳng lẽ người muốn làm Vu? Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn làm Vu. Nhưng là, Vu giống như không hợp ý ta. Thảo, Vu là không thể có bạn lữ. Mặc dù tại trong bộ lạc thân phận tôn quý. Nhưng đến cùng đúng đúng cô đơn. Người có khải, vì cái gì nghĩ đến phải làm Vu? Đâu, nhánh khuyên giải Ninh Thư. Chỉ cảm thấy mình hàng xóm đầu óc xảy ra vấn. Đề, nhánh cùng Thảo đều là không có cha mẹ người. Bình thường đi được gần. Nhánh, mới không nghĩ Thảo cô đơn cả một đời. Quan hệ tương đối tốt giống cái thú nhân nghe được tin tức đều tới khuyên giải. Ninh Thư, để Ninh Thư rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng thật chỉ là đi học đồ vật. Vì cái gì những người này cảm thấy không có. Bạn lữ làm Vu liền không tốt đâu. Kỳ thật Ninh Thư thật muốn làm cái này Vu. Chỉ ít địa vị rất cao. Cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng không nhiều địa vị. Được, người tôn kính. Về phần bạn lữ, Ninh Thư chỉ có thể ha ha đát một tiếng. Bất quá đối với những này giống cái thú nhân hảo ý Ninh Thư đều tiếp nhận. Những người này đều là bởi vì quan tâm nàng. Ninh Thư biểu thị trước đó ngã bệnh. Rất sợ hãi. Muốn cùng Vu học tập thảo. Dược tri thức. Nhánh bán tín bán nghi. Nhưng là không có cách nào ngăn cản Ninh Thư đi Vu Sơn. Động, vừa đi vào sơn động, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ mùi thuốc hương vị. Cảm giác, mùi vị kia rất dễ chịu. Vu trong sơn động bày biện mấy cái nhan sắc tương đối tiên diễm tảng đá. Hơn, nữa còn có vỏ sò. Trong sơn động bày biện một cái giường đá. Trên giường đá, phủ lên da thú. Đoán chừng Vu sơn động hẳn là toàn bộ lạc tương đối tốt. Vu nhìn thấy Ninh Thư, chỉ vào trên băng ghế đá thảo dược, nói cho Ninh Thư có tác dụng gì. Ninh Thư nhìn xem trên băng ghế đá thảo dược, là hạ khô thảo, thanh nhiệt dài, độc, thanh lá gan mắt sáng, là dùng đến trị liệu kiết lỵ tiêu chảy. Hơn nữa, còn có thể thanh hỏa, đối với một mực ăn hun khói lửa cháy thịt nướng thú. Nhân mà nói, cái này hạ khô thảo thật rất trọng yếu. Bất quá Vu miệng bên trong loại thảo dược này cũng không phải là hạ khô thảo. Mà là cái gì thần dược. Một khi xảy ra vấn đề, đều cho thú nhân ăn loại này. Ninh Thư, như thế mù ăn thật được không? Xem ra Vu nắm giữ thảo dược cũng không phải là rất nhiều. Ninh Thư đem Vu biết thảo dược đều cho học xong. Nghĩ đến mình theo thần y nơi đó nhìn thật nhiều sách. Quả nhiên học tập thật, rất trọng yếu. Mặc dù những vật này sẽ rất tốn thời gian, nhưng là nói không, chừng từ lúc nào, những kiến thức này liền đem phát huy tác dụng cực lớn. Vu nhìn Ninh Thư học được nghiêm túc, thần sắc dễ nhìn một chút, thậm chí lấy ra một khối tiểu thạch đầu cho Ninh Thư, để Ninh Thư thử cùng cái này tảng đá. Câu thông, chỉ cần trao đổi cái này thần thạch, liền có thể cùng thần câu. Thông. Ninh Thư nhìn xem cùng vạn giới thạch rất tương tự tảng đá. Trái tim phanh, phanh trực nhảy, mẹ nó, cái này nên không phải vạn giới thạch đi. Vu, cái này, đây là cái gì? Ninh Thư nuốt từng ngụm nước bọt, lắp bắp, hỏi, Vu nói ra, kỳ thật cũng là thần thạch. 2333, đây là vạn giới thạch sao? Ninh Thư có chút kích động hỏi. 2333 trầm mặc một chút, nói ra, cũng không phải là vạn giới thạch, miễn cưỡng, xem như ngụy vạn giới thạch đi, bên trong cũng có pháp tắc, nhưng là không, thể cùng vạn giới thạch so. A, Ninh Thư trong lòng có chút thất vọng, bất quá Vu đem vật này cho nàng, là, không phải là muốn đem nàng bồi dưỡng thành Vu. Tuổi của ta lớn, vốn là đang tìm kiếm Vu nhân tuyển. Đã ngươi muốn trở thành Vu, thử có thể hay không câu thông thần thạch. Nếu như có thể câu thông thần thạch, đó chính là thần lựa chọn ngươi. Vu nói, Ninh Thư, nghe Vu mấy câu đều không rời thần. Ninh Thư cảm giác rất nhức cả trứng. Cất ngụy vạn giới thạch liền trở về. Trở lại hang động, Ninh Thư trong tay cầm thần thạch, thử câu thông nó. Nhưng, là ai đến nói cho nàng? Nàng ứng làm như thế nào cùng một khối đá nói chuyện? Ninh Thư thử đem ý thức của mình xâm nhập ngụy vạn giới thạch bên trong. Tựa, như là khế ước linh thú đồng dạng. Ninh Thư không nghĩ tới ý thức của mình thế mà thật xâm nhập vạn giới thạch. Bên trong, thấy được vạn giới thạch bên trong đồ vật. Ninh Thư cảm giác mình, tựa như là tại xem phim đồng dạng. Thấy được vạn giới thạch bên trong ghi chép đồ vật. Thiên địa một mảnh hoang vu. Cái gì cũng không có. Không có nước. Không có. Thiên địa. Không có cây. Cái gì cũng không có. Không có vật gì. Vô biên cô quạnh. Nhưng là không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này toàn thân đều là màu đen. Giống như là cái bóng đồng dạng. Thấy không rõ lắm hắn hình dạng thế nào. Cũng không biết hắn là nam hay là nữ. Cư cao lâm hạ, Ninh Thư thậm chí cảm giác người này ánh mắt ngậm lấy vô biên lạnh lùng. Ánh mắt từ trên người mình quét qua, tay của hắn vung lên, bầu trời một chút liền sáng suốt, bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời, trên mặt đất nhanh chóng toát ra xanh nhạt cây cỏ, sau đó bay rất nhanh trường thành đại thụ che trời. Mỗi cái bao lâu cả thế giới đều là rừng rậm. Đón lấy, trong tay của hắn xuất hiện chim chóc. Chim chóc dương cánh vừa bay. Bay đến trên nhánh cây. Sau đó thâm lâm bên trong xuất hiện rất nhiều động. Vật, đủ loại động vật đều có. Thậm chí liền khủng long đều có. Bóng đen nhân thủ chỉ đối một đầu sư tử một điểm. Sau đó cái này sư tử liền biến thành một người. Phủ phục tại bóng đen người trước mặt. Sau đó xuất hiện đủ loại thú nhân. Bóng đen người đem một khối vạn giới thạch tùy ý ném xuống đất. Lắc người một cái đã không thấy tăm hơi. Sau đó chính là ghi chép một chút đồ vật loạn thất bát tao. Ninh Thư đầu đầy mồ hôi. Gian nan đem ý thức của mình thu hồi lại. Cả người đều ở ngọa tào trạng thái bên trong. Mẹ nó, thật sự có thần. Thảo, ta tam quan. Tiện tay liền có thể tạo vật. Đây không phải thần là cái gì? Nguyên lai nhánh, nói thú nhân biến thân năng lực là thần giao phó. Là chân nhân chuyện thật à? Vấn đề là, Ninh Thư căn bản cũng không có thấy rõ ràng người kia là ai. Ninh Thư bình phục một chút tâm tình của mình. Bĩu môi, hiện tại xem ra tế tự. Trên đài vạn giới thạch là vật có chủ. Cùng nghiêu như vậy người giật đồ. Tuyệt, đối là muốn chết tiết tấu. Giữa thiên địa lại có lợi hại như thế người. Quả thực lật đổ Ninh Thư tam. Quan, mình bây giờ liền cái sâu kiến cũng không bằng. Ninh Thư đem ngụy vạn giới thạch bên trong nhìn thấy đồ vật đều nói cho 2333. 2333 trầm mặc một chút. Hiện tại xem ra thế giới này hẳn là cái nào đó đỉnh. Nhân vật thu thập tín ngưỡng lực địa phương. Ninh Thư, người không muốn não. Tàn muốn đem vạn giới thạch bỏ vào trong túi. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Ta hiện tại cũng bị dọa tè ra quần. Về sau nhìn thấy vạn giới thạch đi vòng, cũng không dám nhìn một chút. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hít một hơi thật sâu. Ninh Thư quyết định đem mình nhìn thấy đồ vật quên. Cấp, độ quá cao đồ vật nhìn, sẽ chỉ làm người càng thêm đồi phế. Bất quá Ninh Thư, hiện tại thấy rõ vị trí của mình. Bất quá là một cái dãy giụa cầu sinh sâu. Kiến, cố gắng còn sống so cái gì đều trọng yếu. Ninh Thư bình tĩnh một hạ tâm tình. Tiếp lấy tu luyện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Về phần vật gì khác đều là phù vân. Mây bay nha. Nhưng là cái ánh mắt kia thật là dọa người a. Ô ô ô. Ngày thứ hai, Ninh Thư đi nói cho Vu. Mình cũng không thể câu thông thần thạch. Vu nghe xong, kém chút cầm tảng đá nện Ninh Thư. Thần thạch không phải dễ dàng như vậy câu thông. Mới thời gian một ngày, người cũng quá gấp. Hết chương.